Nếu như anh còn dùng kính ngữ bằng cái giọng điệu đó với tên của tôi thì lần tới người nằm ở đây sẽ là anh đấy. Đen vội cười xòa rồi xua tay đáp. Xin lỗi, vậy tôi không làm phiền cô nữa. Hề hề, Đen bước lại chỗ của Nam đang đứng. Nam hỏi, cô ta là ai vậy? Đen trả lời, một con hổ cái với một khả năng tuyệt vời. Đừng dại động vào cô ta sẽ xé thịt cậu ra đấy. Nhìn Vũ con lúc này đang nằm trên bàn thẳng cẳng không một chút động đậy. Đứng kế bên hắn là cô gái tính khí dữ dằn kia. Mọi thứ trong phòng lúc này được trang bị cứ như trong một phòng phẫu thuật. Nam hỏi, cô ta định làm gì vậy? Đen mỉm cười, cứ đợi đi, cách chương.